Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 161, Cự Thạch. Thượng, trong thành Tương Dương, tiết độ sứ phủ, chính là nửa đêm trước, sắc trời lờ mờ, trong phòng nghị sự, đã đốt lên ngọn ngọn đèn nến. Giờ phút này Tôn Xương thân mang y phục hàng ngày, ngồi dựa vào phòng nghị sự vị trí cao nhất. Một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cúp ngọn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thục quân tới có 4-5 vạn người, những quân tốt, muốn đánh hạ ta Tương Dương, lại si tâm vọng tưởng. Hừ, thành Tương Dương ao kiên cố, ngoài có 100 mét sông hộ thành, trong thành có 3 vạn tinh binh, thục quân chỉ là 5 vạn người. Bản soái không tin. Tung Vương Hoàng Nghị có thiên đại bản lĩnh, còn có thể công phá thành này. Giờ phút này Tôn Xương hai mắt nhắm lại, trong lời nói giọng nói hơi có chút cười. Hắn dĩ nhiên không phải xem thường Vương Hoàng Nghị, thục quốc công uy danh đã sớm như sấm bên tai, nếu không cũng sẽ không đối với Vương Hoàng Nghị có nhiều phòng bị. Nhưng rõ ràng hơn chính là lúc này Vương Hoàng Nghị thế cục cũng không tính diệu. Trên Trịnh Bình Nguyên biểu triều đình, giao ra Giang Lăng Tụ Phong sở hầu. Tại Kinh Nam có được 4 quận, thế lực tăng nhiều. Trong Ngô Việt loạn lại có mấy tháng cũng kém không nhiều có thể bình định xuống tới. Đến lúc đó Vương Hoàng Nghị đối mặt chính là to lớn liên minh, áp lực có thể nói khá lớn. Loại tình huống này, Vương Hoàng Nghị phải nhanh một chút cầm xuống Tương Dương, mới có thể giảm bớt nhiều mới áp lực. Cái này lại nói nghe thì dễ. Chúa Công nói đúng lắm. Tương Dương tự xây thành, trừ phi có nội ứng, hoặc là lương thảo không đủ, ngay cả trong 3 năm đánh hạ ghi chép đều không có. Thục Quốc Công nghĩ đánh hạ thành này, 5 vạn quá ít, 15 vạn, hao phí 3 năm. Nói không chừng có thể đặt xuống. Lúc này, một quan viên bình tĩnh nói, người này cũng họ Vương, tên một chữ X, Vương X lại suy nghĩ một chút, nói, thục quân liền 5 vạn quân có thể dùng, chúa công có này kiên thành, chỉ cần dùng cất giấu áp chế duệ kế sách liền có thể. Thục quân đường xa tới, lấy thắng tự cường, lúc này tất bế bích lấy gãy chi. Thành ta có lương có thể dùng 5 năm, đại khí suy binh mệt, sau đó phấn kích, nhưng một trận chiến mà phá, này vạn toàn kế sách, đến lúc đó theo đuổi không bỏ, không giết người này không trả lời, coi như may mắn chạy ra, cũng tất toàn thục sụp đổ, chúa công nhưng nhất cử thu phục mới thành cùng Thượng Dung, thậm chí thích hợp Hán Trung, binh lâm đất thục. Tôn Xương nghe thở dài, nói, này đúng diệu kế, chiến thuật tự nhiên là cực kỳ cao minh, nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là tường thành cao dày, đồng thời nhất định phải đạt được đầy đủ hậu cần ủng hộ. Chẳng qua Tương Dương tại khác nhau phương diện cũng không thành vấn đề. Nếu như Vương Hoàng Nghị tại lúc này nghe thấy, cũng biết giật mình, đây chính là lý thế dân tung hoành thiên hạ chiến thuật. Tương Dương đơn sông hộ thành liền có 100 mét trở lên. Bên trong có thể lái thuyền. Tường thành cao dày. Trong thành tập binh 3 vạn sĩ khí đỉnh thịnh. Dưới tình hình như thế, ngoài thành bao quanh mấy vạn thục quân, để Tôn Xương cảm giác được khinh thường. Nếu không phải có nghe đồn cự thạch máy bay, Tôn Xương thậm chí có thể khi Vương Hoàng Nghị đúng người chết. Cho dù có nghe đồn cự thạch máy bay, Tôn Xương cũng tin tưởng mình có thể phòng thủ tới mấy tháng. Vương Hoàng Nghị chỉ có tại lui binh cùng toàn quân sụp đổ khác nhau đồ lựa chọn. Trong thành cung tiễn là đang gia tăng chế tạo. Tôn Xương nói, nhìn thoáng qua Vương Ích, chúa công, trong thành cung tiễn sung túc, hiện tại lại gấp rút chế tạo. Cung tiễn phương diện có thể dùng bên trên 3 năm. Vương Bình khẽ khom người, nói với Tôn Xương, rất tốt, còn có khác thủ thành khí giới, đều muốn nắm chặt chế tạo, không thiếu được phải có một trận đánh lâu dài dịch. Tôn Sương dứt lời, nhìn thoáng qua phòng nghị sự, bóng đêm đã là sâu hơn, liền đến nơi này, các ngươi đi nghỉ trước, có việc bản soái sẽ thông báo tiếp các ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi, nửa đêm về sáng đổi cương vị người, kịp thời qua, không thể cho thuộc quân thừa dịp cơ hội. Vâng, các tướng lĩnh hạ thấp người lên tiếng vâng, sau đó chuẩn bị lui ra. Tôn Sương đang muốn phân phó người hầu đưa bọn hắn ra ngoài. Đột nhiên nghe một trận tiếng ồn ào vang nhanh chóng truyền đến. Hả? Đây là có chuyện gì? Bên ngoài chuyện gì ồn ào? Phòng nghị sự vị trí cao nhất Tôn Sương. Song mi hơi nhíu lại. Thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng. Quát hỏi nói. Báo. Chính là giờ phút này. Một thân binh từ phòng nghị sự bên ngoài chạy vội tiến đến. Đến trong sảnh, người thân binh này lập tức xoay người quỳ gối. Đại soái, trong thành lại có chút nội ứng. Tản không ít chiêu hàng tin. Trên đường rơi xuống không ít phần. Có chút bách tính đi lục tìm bị binh sĩ bắt. Trong đó còn có một ít là con em thế gia. Cái gì? Nghe được người thân binh này bẩm báo. Sắc mặt Tôn Sương biến đổi đứng lên, nhưng bắt được người khả nghi. Tôn Sương nghĩ nghĩ, hỏi, đại soái, chộp tới người có trên trăm, bởi vì thời gian vội vàng, còn chưa từng thẩm vấn qua. Người này nhanh chóng bẩm báo nói, làm loạn, lúc này Tôn Sương ngược lại bình tĩnh trở lại, con người lòe ánh sáng yếu ớt, bật cười nói, truyền bản soái mệnh lệnh. Để bọn hắn đem chộp tới người đều thả. Về phần thư khuyên hàng, có thể thu tới liền thu lại, thu không đến liền theo hắn đi. Bản thành lòng người vững chắc, cho dù có những loạn văn thì có ích lợi gì. Càng là như vậy huy động nhân lực, càng là dễ dàng làm cho lòng người đại loạn. Còn có nói cho thế gia, để bọn hắn bao ở nhà mình người. Nếu không sau đó đối với bọn họ chỗ tốt. Thân binh bận biểu ứng, thật nhanh đi ra ngoài. Vương Ích nghe, vỗ tay cười, chúa công lời ấy rất thiện. Đây cũng không phải là đúng ra vẻ mê hoặc, đích thật là tràn ngập lòng tin. Nghe lời này, trung tướng đều gọi thiện, lại ngưng lại một hồi. Tôn Sương để bọn hắn sau khi trở về, hảo hảo chú ý, chớ có để cho mình trước loạn, cho bên ngoài thuộc quân thừa dịp cơ hội. Các tướng lĩnh cung kính đáp ứng, giờ Tôn Sương thả bọn họ đi. Một lát sau, người bên ngoài tất cả giải tán. Ngày thứ hai, chẳng qua là lúc sáng sớm, Vương Hoàng Nghị trong quân đã có tướng lĩnh tại Vương Hoàng Nghị thụ ý, mang theo hơn ngàn quân tốt, đến Tương Dương xuống khiêu chiến. Trong quân lớn giọng binh sĩ đều bị phái ra, thay phiên chào phúng. Kích thích thành sao sao sao đến đem lĩnh nghênh chiến. Chẳng qua, nửa canh giờ qua đi, thành Tương Dương vẫn như cũ cầu treo treo cao, đóng cửa không ra. Thế là, thục quân tiếng chửi càng phát vang dội, tướng lĩnh phỉ nhổ ngữ điệu, quân tốt phách lối cười to thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào Tương Dương thành thủ thành sĩ tốt trong tay. Bị người như thế nhục mà. Tướng lãnh thủ thành sĩ tốt đại bộ phận đều huyết khí phương cương. Tự nhiên là lòng đầy căm phẫn. Bất đắc dĩ Tôn Sương sớm đã xuống từ mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì tướng lĩnh chưa cho phép đều không được ra khỏi thành nghênh chiến. Thủ thành tướng lĩnh đành phải nhẫn nại. Dưới thành thục quân, một nhóm hô mệt liền thay đổi một nhóm. Mấy đám nhân mã ở phía dưới thay phiên mắng trận. Từ buổi sáng, mãi cho đến giữa trưa, chưa hề gián đoạn qua, chỉ đem trên thành quân sĩ khí cãi lại mắng to lên. Chúa công, Tôn Sương có thể chịu, đều nửa ngày, hắn thế mà có thể một mực chịu đựng không phái người ra. Chỉ là phần này nhẫn tính, liền không tầm thường, tại khoảng cách thành Tương Dương có đoạn khoảng cách dốc cao. Hai người cưỡi ngựa phía trước. Đằng sau có chút người hầu bảo hộ lấy, đang ở nơi đó quan sát trước mắt cuộc nháo kịch này. Trương Khanh, Tôn Sương người này xác thực đại tướng, đổi lại người khác, coi như muốn thủ thành. Trong thành có 3 vạn tinh binh, lại có thể nào được này lớn nhục mà bất vi sở động. Tất gia đánh lên một cầm. Vương Hoàng Nghị vọng thành than thở. Tôn Sương cử động lần này không tệ, thể hiện hắn nhận biết cùng nhẫn nại. Chẳng qua trên thực tế vẫn còn có chút hao tổn sĩ khí. Nếu thục quân có thể công phá thành trì, trước không dám chiến, sau lại phá thành, sĩ khí liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tại công thành, sĩ khí phi thường trọng yếu. Quyết định phá thành sau chiến đấu, Tôn Sương có thể yên tâm để thục quân khiêu chiến mà đóng cửa không ra. Chính là cảm thấy thục quân không có thực lực công phá thành. Mà thành không phá, Vương Hoàng Nghị cử động lần này căn bản không có mảy may tác dụng. Xem ra, người này đúng sẽ không ra tới. Không có cách nào, truyền cô mệnh lệnh, toàn lực vận đến Phích Lịch Xa cùng Đào Lôi. Càng nhanh càng tốt, nhìn qua Tương Dương thành ngoại thành phòng ngự. Vương Hoàng Nghị thở dài. Trương Khanh, ngươi cái này về doanh. Viết một phong bí văn các chính thức công văn đưa trở về. Để bọn hắn đốc thúc việc này, nhất định phải nhanh đưa tới. Vẫn là có chút không yên lòng. Vương Hoàng Nghị xoay người, hướng bên cạnh Trương Du Chi nói. Thần tuân mệnh. Trương Du Chi trên ngựa ứng nói. Thần về trước doanh, dứt lời, vòng chuyển đầu ngựa, hướng về doanh địa mà đi. Mấy người các ngươi hộ tống Trương đại nhân trở về. Vương Hoàng Nghị ra hiệu bên người mấy người theo sau. Mặc dù nơi này đều Vương Hoàng Nghị binh sĩ, nhưng đối với Trương Du Chi dạng này văn thần, Vương Hoàng Nghị vẫn là tương đối chú ý an toàn. Ở trên một thế, liền xuất hiện qua chư hầu ở giữa, phái người ám sát địch quân trọng thần chuyện. Vương Hoàng Nghị không thể không phòng phạm chiêu này, cho dù là người khác. Chỉ cần đúng Vương Hoàng Nghị xem trọng nhân tài, đều phái ám vệ tiến hành bảo hộ. Lúc này, Tương Dương thành cửa thành phía trên, Tôn Sương đã đi tới nơi này, mắt lạnh nhìn lại một nhóm khiêu chiến thục quân lui bước. Mang trên mặt một tia cười nhạt, chúa công, thục quân quá mức đáng hận, vì cái gì không xuất binh, phái người giáo huấn bọn họ một phen. Có tướng lĩnh nhịn không được mở miệng hỏi, Tôn Sương cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt nhìn qua ngoài thành, chỉ nhàn nhạt nói, thục quân chẳng qua là muốn mau chóng đánh hạ Tương Dương thôi. Bên ngoài Tương Dương mặt có 100 mét sông hộ thành, bọn họ coi như muốn công thành, cũng không thể làm gì. Trong thành lương thực, đầy đủ dùng ăn, loại tình huống này, để ý đến bọn họ làm gì? Chúa công, hắn thục quân tuy có 5 vạn, nhưng trong thành Tương Dương như thường có 3 vạn tinh nhuệ. Căn bản không cần e ngại bọn họ, chính là bọn họ chưa từng công thành. Lấy Tương Dương quân một cánh quân uy, cũng như thường có thể đem quân địch đánh lui. Cần gì phải đối bọn hắn đủ kiểu ẩn nhẫn. Nói chuyện tướng lĩnh, trên thành có một hồi, buổi sáng phía ngoài mắng to âm thanh. Hắn đúng một câu cũng không có lại. Bởi vậy, đã sớm khí sắc mặt xanh xám. Mã tướng quân, không cần động khí, ra khỏi thành nghênh địch liền chúng phải thục quân quỷ kế. Tôn Sương vẫn như cũ nhìn dưới thành, trong miệng lại đối với bên cạnh tướng lĩnh nói, chỉ cần giữ vững thành trì 1-2 tháng, tự nhiên Vương Hoàng Nghị lui binh. Không tổn hại một binh liền có thể không đánh mà lui binh. Cần gì phải đi để ý tới bọn họ. Bọn họ nguyện ý chửi rủa, cho phép bọn họ đi. Tôn Sương đang nói, phía dưới lại thay đổi một nhóm nhân mã bắt đầu khiêu chiến. Tiếng chửi, rõ ràng có thể nghe. Tôn Sương đứng tại trên thành, hướng ra phía ngoài nhìn, sắc mặt xác thực bình tĩnh như thường. Trông thấy chủ soái dạng này, các sắp hết đúng bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, đến trưa, rốt cục thục quân không còn quát mắng. Trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, nhưng trong nháy mắt, liền thấy kỵ binh bảo hộ. 10 chiếc to lớn xe đẩy đi ra. Nhìn thấy tình huống này, có người không khỏi mặt hiện thần sắc lo lắng. Chúa công, nghe nói Thục Quân nổi danh gọi Phích Lịch xa máy ném đá, nhưng đưa lên cự thạch, phía dưới chắc hẳn chính là, không biết đến cùng uy lực như thế nào. Không cần nhiều lời, nghe đồn từ trước đến nay khuếch đại, chẳng qua tường thành cao dày, lại có hơn 100 mét sông hộ thành ngăn cản, bản soái ngược lại muốn xem, máy ném đá, có thể hay không oanh phá ta chi thành tường. Ngăn lại lo lắng, Tôn Sương nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.